Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 31 cùng Sayo trò chuyện, góc truyện audio.com. Ieyasu cùng Sayo, hai người này là nhân vật chính. Tasumi thanh mai trúc mã bằng hữu, đáng tiếc là vận khí không tốt lắm, vừa ra sân liền chết, hơn nữa còn phi thường thảm. Yuto cũng không nghĩ đến mình sẽ tình cờ gặp hai người này ở trên đường. Bất quá nếu đã đụng phải, như vậy liền không thể để cho bọn hắn gặp phải như nguyên tác như vậy thê thảm kết cục. Tự giới thiệu một chút, ta là Rinslit, là đế đô người. Còn đây là ta thủ hộ kỵ sĩ Yuto, hai chúng ta từ đế đô đi ra ngoài lữ hành, đang trên đường trở về. Rinslit yêu nhã hướng về đám người giới thiệu, ta là Ieyasu, còn nàng là Sayo, chúng ta mục tiêu là đến đế đô lập nghiệp. Ieyasu nhìn hai người gật đầu cười đáp, chúng ta còn có một vị bằng hữu là Tasumi, bất quá trên đường gặp phải sơn tặc cho nên liền bị tách ra. Sayo bổ sung, đến đế đô lập nghiệp a, thật đúng là lợi hại đâu. Rinslit nhàn nhạt nhìn hai người nói, hàng năm vẫn có rất nhiều người từ bên ngoài đi vào đế đô lập nghiệp, tại trong mắt người trẻ tuổi bọn hắn, phồn vinh đế đô nhưng là nơi tốt nhất thực hiện mộng tưởng. Nếu như để bọn hắn biết đế đô chân diện mục, chắc là bọn hắn sẽ suy nghĩ lại đi. Yuto tiên sinh có thể trở thành kỵ sĩ nhất định là rất mạnh đi, có thể cùng ta đánh một trận sao? Ieyasu nhìn Yuto thần sắc đầy chiến ý nói. Nghe vậy Yuto suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, có thể à, bất quá bây giờ không thích hợp, đợi chúng ta đến nơi an toàn rồi hãng luận bàn, các ngươi thấy thế nào? Có thể, cứ như vậy, bốn người kết bạn mà đi, nhanh chóng rời khỏi nguy hiểm hẻm núi. Tại trên đường đi, Rinslit cũng xuống ngựa cùng Sayo đi chung một chỗ trò chuyện vui vẻ. Đề tài cũng chỉ là xoay quanh một ít nữ hài đề tài, đương nhiên có đôi lúc sẽ hỏi về Yuto cùng Rapidas. Bất kể là người hay ngựa đều vô cùng anh tuấn. Cho dù là Sayo cũng không thể bắt bẻ, để nàng đi nhất là toàn thân bốc cháy hỏa diễm Rapidas. Sayo nhìn Rinslit tò mò hỏi, Rinslit, lúc ngươi cưỡi trên người Rapidas cảm giác thế nào? Toàn thân nó đều bốc cháy hỏa diễm a, ngươi không cảm thấy nóng sao? Sẽ không, Rapidas nhìn như vậy thôi, nhưng là rất hiền lành, đối với ngươi thân cận sẽ không làm tổn thương, cho nên khi đụng vào hỏa diễm sẽ không cảm thấy nóng, trái lại rất ấm áp. Rinslit nghe vậy lắc lắc nói. Thật thần kỳ, Sayo nghe vậy hai mắt tỏa sáng, một bộ rất muốn thử bộ dáng. Có thể cưỡi trên hỏa diễm bảo mã tuyệt đối là vô cùng mỹ lệ một màn. Lúc này Sayo thật sự rất hâm mộ Rinslit. Sayo, nếu như ngươi muốn đi đế đô phát triển, như vậy ta phải nhắc nhở ngươi một số chuyện. Đột nhiên Rinslit thần sắc biến nghiêm túc, nghe vậy Sayo nghi hoặc hỏi. Chuyện gì, mỗi một năm hết Tết đến cũng có rất nhiều giống như ngươi như vậy tiến nhập đế đô, bất quá. Thế nào, Sayo, đế đô đúng là rất phồn hoa, nhưng cũng không giống như ngươi tưởng tượng như vậy rất tươi đẹp, trái lại vô cùng bẩn thỉu. Nói đến đây Rinslit biểu lộ trở nên hơi tái nhợt, Sayo thấy vậy yên lặng nhìn nàng không nói, tiếp tục lắng nghe. Nếu như ngươi đi vào đế đô, như vậy không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Quý tộc cùng quan lại đều đã mục nát, mỗi ngày sinh hoạt ở tầng dưới chót dân chúng đều trở thành bọn hắn mua vui công cụ, muốn sống sót cũng vô cùng không dễ dàng. Nghe Rinslit lời nói Sayo thần sắc trở nên khó tin nhìn nàng, trong lòng chấn động. Góc truyện audio.com, người biết không, hàng năm đến đế đô người có rất nhiều, nhưng là bọn hắn đều không có một cái kết cục tốt. Không phải mất mạng thì cũng trở thành người khác mua vui công cụ, tệ hơn nữa là bị đế đô hắc ám đồng hóa, trở thành sa đọa một phần tử. Bây giờ đã biết đế đô không phải là một nơi tốt, ngươi còn muốn tiếp tục đi tới đế đô như dự định ban đầu sao? Nghĩ không ra, đế đô lại còn tệ đến mức này. Thế nhưng ta sẽ không xem thường buông tha. Sayo gương mặt tràn đầy kiên định nói. Rinslit nghe vậy sững sờ, lại hỏi. Ngươi còn muốn đến đế đô, có thể nói cho ta biết là bởi vì nguyên nhân gì sao? Sayo lộ ra một tia khuôn mặt u sầu nói. Bởi vì phải cứu vớt làng, thôn của chúng ta bởi vì các loại siêu cao thuế nặng thôn dân đã quá không nổi nữa, ta và đồng bạn cùng đi đến đế đô trở nên nổi bật như vậy thì có thể trưởng cứu thôn của chính mình. Mỗi ngày trong làng của nàng đều sẽ có người bởi vì không có đầy đủ lương thực ăn mà qua đời, nghĩ đến đây Sayo càng thêm kiên định mình mục tiêu. Đế đô có bẩn thỉu hơn nữa nàng cũng không thể buông tha dự định bởi vì nàng cùng Tasumi và Ieyasu là làng hy vọng cuối cùng. Cứu vớt làng sao, thật là cao cả mục tiêu đấy. Rinslit lặp lại một lần, sau đó kính nể mà nhìn phía Sayo nói tiếp. Nếu ngươi đã quyết ta cũng không thể nói gì hơn, ta không thể làm gì để giúp đỡ ngươi được, chúc ngươi may mắn Sayo. Bất kể nói thế nào, từ xa xôi đế quốc biên cảnh tiểu nông thôn, vượt qua đường dài cùng nguy hiểm, đi tới đế đô ôm cứu vớt thôn nguyện vọng, loại này ôm ấp tình cảm đã làm cho Rinslet tán đồng cùng tán thưởng. Bởi vì thân phận quan hệ, nàng không thể trực tiếp giúp đỡ Sayo. Nàng thân là công chúa, muốn giúp đỡ một vài người mà nói cũng không phải là không được, nhưng là làm như vậy sẽ cho người bên ngoài cảm thấy nàng muốn nhúng tay vào triều chính. Phải biết hôn phe phái nhưng là đem quyền hành nắm trong tay, bọn hắn tự nhiên sẽ không muốn chia sẻ cho người khác. Đến lúc đó sẽ mang đến cho Sayo cùng Ieyasu tai nạn mà không phải là giúp đỡ. Bất quá điều này cũng không có nghĩa là Rinslet sẽ ngồi nhìn mặc kệ Sayo cùng Ieyasu hai người bị hủy hoại. Không thể bên ngoài sáng giúp đỡ bọn hắn, vậy thì trong bóng tối a, để cho Trăm Mạo để ý một chút hai người là có thể cách chương.